Chỉ là hai cô gái này đều ngậm miệng không nói. Mặc cho cô ta hỏi như thế nào, hai cô gái trẻ tuổi này nhất định không nói. Nữ công an này đang định hù dọa các nàng, đồng sự bên kia đã vội vàng gọi điện thoại, nói rằng vụ án lần này rất khó giải quyết. Trong ba người này trừ bối cảnh nam nhân kia coi như đơn giản, chỉ là con rể tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Mặt khác hai cô gái kia căn bản không phải mấy tiểu nhân vật như bọn họ có thể dây vào được. Nữ công an vừa nghe thiếu chút nữa ngã xuống dưới bàn, cũng không dám thẩm vấn nữa, vội vàng đi tìm Lý Vân báo cáo. Lý Vân tiếp nhận phần tài liệu có liên quan tới thân phận hai cô gái này, hít vào một hơi, hắn liền cảm giác trong đầu nổ một tiếng, trong lòng biết lần này xem như thật sự chọc tới phiền toái lớn rồi. Thân phận hai cô gái này đều không phải là người bình thường có thể đắc tội. Trong lòng Lý Vân mắng chửi thậm tệ tên Hứa Lạc Sơn này, không chỉ nói Hứa Lạc Sơn, mà ngay cả thư ký thị ủy tự mình gọi điện thoại muốn mình tra vụ án này, hắn cũng không dám tra xét nữa. Mau mời hai cô gái kia vào đây. Lý Vân mới vừa nói xong, liền vội vàng đứng lên, nói, hay là ta tới mời đi, lần này xem như phiền phức rồi, thật sự là phiền phức lớn. Lý Vân vội vã muốn đi mời hai cô gái kia vào phòng làm việc của mình, mới vừa đi đến cửa phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy 5-6 cảnh sát đang dùng sức phá cửa. Các ngươi làm cái gì vậy? Lý Vân hiện tại tức giận đến thiếu chút nữa điên rồi, không rõ thủ hạ của mình chạy đến phòng thẩm vấn phá cửa làm gì. Đồn trưởng, Tiểu Lý cùng Tiểu Vương ở bên trong thẩm vấn tên nam nhân bị mang về kia. Có người nói, vậy các ngươi đạp cửa làm cái gì? Lý Vân hoàn toàn bị tức đến hôn mê, cơ hồ là quát lên. Nhưng là, Tiểu Vương cùng Tiểu Lý đang hô cứu mạng. Đầu Lý Vân hoàn toàn rối loạn rồi. Đến khi cửa sắt mở ra bị từ bên trong, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười ha hả đứng ở cửa. Hai gã cảnh sát kia bị còng trên ghế. Cả người bọn họ trên dưới đều là nước chảy từng giọt, nước đá từ thân thể bọn họ chảy xuôi xuống mặt đất. Diệp Lăng Phi cười nói, ông chính là đồn trưởng sao? Thủ hạ của ông mới vừa rồi chuẩn bị dùng phương thức này bức cung ta. Ta cũng bất đắc dĩ, dù sao cũng muốn biết nếu đổ nước lạnh lên trên người ta sẽ có hậu quả gì. Không thể làm gì khác đành bắt thủ hạ của ông làm thí nghiệm. Trước mắt xem ra, loại thủ đoạn này rất tàn nhẫn, ta cũng không cần. Vừa nói, Diệp Lăng Phi cầm còng tay đưa cho Lý Vân, cười ha hả nói, làm phiền chút, nếu ông nghĩ muốn còng tay ta thì đổi lại một bộ còng tay ta không mở ra được. Loại còng tay đơn giản này, 1 giây đồng hồ là ta có thể mở ra. Có vài tên cảnh sát nắm súng lục, nòng súng nhắm vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không thay đổi sắc mặt, cười nói, ta cho ông một đề nghị nữa. Làm phiền thủ hạ của ông rời đi họng súng, ta không phạm pháp bất cứ chuyện gì, đây là các người vu cáo. Nếu như các ngươi không sợ tạo ra tranh chấp ngoại giao, các ngươi cứ việc nổ súng. Nhưng ta cảnh cáo các ông, trong nháy mắt khi họ nổ súng, chính là lúc đám cảnh sát ở đây phải chết. Những lời này vừa nói xong, vài tên cảnh sát vẻ mặt tức giận, đang chuẩn bị giáo huấn Diệp Lăng Phi. Lại nghe Lý Vân hét lớn một tiếng, đám khốn kiếp này, mau buông súng. Mấy tên cảnh sát đều choáng váng, không rõ là có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi cười vỗ vỗ vai Lý Vân, thấp giọng nói, phiền ông lần sau lúc muốn bắt ta, điều tra kỹ bối cảnh của ta đi. Không phải ta hù dọa ông, ở thành phố Vọng Hải chỉ có một người có thể động đến ta, đó chính là Chu đội trưởng của cục cảnh sát các người. Biết nguyên nhân không? Bởi vì đó là nữ nhân của ta. Diệp Lăng Phi nói xong, cản rỡ cười lớn từ trong đám người đi ra. Chu Hân Minh, ông trời của ta, sao vừa lại động phải một người không thể trêu vào như vậy? Lý Vân lúc này suy nghĩ muốn chết cũng có. Ba người hắn bắt về, người nào hắn cũng không dám động. Trong lúc nhất thời, Lý Vân hy vọng đây chỉ là một giấc mộng. Chờ tỉnh mộng, hết thảy đều kết thúc. Chỉ là giấc mộng này vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa nhất định sẽ là một cơn ác mộng. Khi Triệu Thiên Khiếu cùng Chu Hân Minh vội vàng chạy tới, hai người đồng thời nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trong đầu Triệu Thiên Khiếu ông một tiếng, mất nửa ngày, chẳng lẽ người bị oan uổng kia là Diệp Lăng Phi sao? Ngày đó Triệu Thiên Khiếu tận mắt thấy Diệp Lăng Phi chỉ gọi một cuộc điện thoại, liền có điện thoại từ Bắc Kinh bên kia gọi tới thành phố Vọng Hải, mà ngay cả hai người đứng đầu thành phố Vọng Hải Chu Hồng Sâm và Điền Vi Dân nhận được cuộc điện thoại kia, cũng không dám chậm trễ. Tuy hai người này không nói cho Triệu Thiên Khiếu là ai gọi điện thoại tới đây, nhưng Triệu Thiên Khiếu cũng không ngu, trong lòng đều biết, cuộc điện thoại này cũng không đơn giản, rất có khả năng là đại nhân vật ở Trung ương tự mình gọi tới. Nếu nói như vậy, vậy nói rõ Diệp Lăng Phi này cùng vị đại nhân vật ở Trung ương có quan hệ. Sau khi Triệu Thiên Khiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi, tưởng lầm là nhân vật ở Trung ương kia trực tiếp gọi điện thoại đến Bộ Công an, mà Bộ không dám chậm trễ, trực tiếp gọi tới chỗ mình. Ngươi, đồn trưởng này, ta nhất định phải đuổi ngươi, còn phải thẩm tra ngươi. Lúc này Triệu Thiên Khiếu đã đi xuống quyết tâm, lần này không đẩy Lý Vân ra làm bình phong, tất cả cảnh sát thành phố Vọng Hải này sẽ gặp phải xui xẻo. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trong đồn công an, trong lòng nhảy lên một chút. Nàng không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ bị người ta vu cáo, cơn giận của Chu Hân Minh đã nổ ra rồi. Nếu nói ai khác là xã hội đen còn chấp nhận được, không nghĩ tới cảnh sát ở đây sẽ vu cáo Diệp Lăng Phi là xã hội đen. Chu Hân Minh tức giận nói, ai bắt người, chứng cứ ở đâu? Lần này Chu Hân Minh thật sự tức giận rồi. Một đám cảnh sát trong đồn công an đầu đều bắt đầu cúi xuống, nhất là hai người mới vừa bị Diệp Lăng Phi thu thập kia, trong lòng tức giận bất bình. Hai người mới vừa thay đổi một bộ cảnh phục khác, mới vừa rồi còn đang âm thầm tính toán làm sao chỉnh Diệp Lăng Phi, nhưng không nghĩ đến Chu đội trưởng đứng đầu đội cảnh sát lại tức giận như vậy. Muốn chứng cứ, đi đâu tìm đây, vốn không có chứng cứ gì. Tuy nói có bốn người kia đang ở bệnh viện kiểm tra thương thế, nhưng không có chứng cứ có thể chứng minh vụ án này có liên quan với Diệp Lăng Phi. Hai gã cảnh sát này cũng không ngu, đã dự cảm được chuyện không ổn. Triệu cục trưởng, cảnh sát các ông sao có thể dùng tư hình bức cung? Diệp Lăng Phi ngồi cười ha hả chỉ vào hai cảnh sát cúi đầu không nói lời nào kia nói. Chính là hai người bọn hắn, mới vừa rồi khi thẩm vấn ta, chuẩn bị dùng hình bức ta thừa nhận ta là xã hội đen. Ông nói con người của ta tuân thủ luật pháp, sao lại đi làm xã hội đen đây? À, thật ra mấy người bị đánh kia giống như là xã hội đen. Theo ta thấy có phải cảnh phỉ, cảnh sát và cướp cấu kết nhau hay không? Cảnh sát lấy ta làm dê thế tội, thật là hay. Nếu như Triệu cục trưởng không tự mình cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta đây cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Ta tin tưởng xã hội này là công bằng, luôn luôn có nơi nói lý. Diệp tiên sinh, đây có thể là hiểu lầm thôi, tôi sẽ tự mình đến xử lý chuyện này. Tôi thấy như vậy đi, ngài về nhà trước. Bên này có gì cần ngài hợp tác, tôi sẽ tự mình gọi điện thoại cho ngài. À, Hân Minh, cô tiễn Diệp tiên sinh về nhà đi. Triệu Thiên Khiếu biết Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi có quan hệ rất thân thiết. Triệu Thiên Khiếu trông cậy vào Chu Hân Minh có thể nói đỡ với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh còn đang tức giận, thấy mình quát lên đám cảnh sát kia đều cúi đầu, cơn giận của Chu Hân Minh lại càng lớn hơn nữa, tay phải hung hăng đập lên bàn. Chợt nghe rầm một tiếng, dọa mọi người ở đây nhảy dựng hết lên. Các ngươi thân là cảnh sát lại dám làm loại chuyện này, ta nói cho các ngươi biết chuyện này sẽ không để yên như vậy đâu. Các ngươi có thể làm việc hay không? Nếu không thể thì nói ra. Tất cả về nhà. Mặc cảnh phục mà làm những chuyện như vậy, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này à? Chu Hân Minh quay sang Triệu Thiên Khiếu nói, cục trưởng, tôi cho rằng trong chuyện này dính dáng đến vấn đề xã hội đen, có phải có thành viên cảnh sát kết bè kết đảng với xã hội đen hay không? Tôi thấy toàn bộ những người này cần phải tiếp nhận điều tra. Tôi sẽ điều thành viên cục cảnh sát tới đây. Cho dù đem địa bàn khu học phủ đào lên 3 thước đất, tôi cũng muốn hoàn toàn loại bỏ khối u ác tính xã hội đen ở đây. Trong lòng Triệu Thiên Khiếu sợ hãi bất an, cha Chu Hân Minh trước mắt đã là thị trưởng thành phố Vọng Hải. Tuy nói quyết định bổ nhiệm còn chưa đưa xuống, nhưng bất quá cũng chỉ là chuyện 2-3 ngày sau. Nếu bên này mình không xử lý chuyện này cho tốt, Chu thị trưởng nhất định sẽ tự mình hỏi chuyện này, không cần nói lãnh đạo bộ quan tâm, cho dù Chu thị trưởng chỉ quan tâm một chút, hắn liền ăn đủ. Triệu Thiên Khiếu biết mình không thể trêu vào Chu Hân Minh, Chu Hân Minh vốn bạo lực, hơn nữa cha nàng có quyền lực như vậy, tuyệt đối không thể trêu vào. Triệu Thiên Khiếu vội vã an ủi nói, Hân Minh, cô không cần tức giận như vậy, trước hết cô hộ tống Diệp tiên sinh trở về, bên này đã có ta xử lý. Triệu Thiên Khiếu vừa nói vừa dụ dỗ, lúc này Chu Hân Minh mới đáp ứng đưa Diệp Lăng Phi trở về nhà. Chờ đám người Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu vừa đi, sắc mặt Triệu Thiên Khiếu liền trầm xuống tới, lớn tiếng quát, Lý Vân, đây là chuyện gì xảy ra, lập tức cho ta một câu trả lời. Lý Vân lúc này liền cảm giác mình chết đi còn tốt hơn, mọi chuyện xong hết rồi. Sao quan hệ của ba người này, một người so với một người càng mạnh mẽ hơn vậy? Vẻ mặt cầu xin nói, cục trưởng, lần này nhất định phải giúp đỡ tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, ngã xuống cái hố lớn rồi. Đưa Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn về trường học, Chu Hân Minh cũng không trực tiếp đưa Diệp Lăng Phi trở về biệt thự, mà lái xe tới ven biển. Chu Hân Minh dừng xe ở trước hàng rào bảo hộ, tắt máy xong, nghiêng người sang phía Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp Lăng Phi, sao anh lại đi cùng hai cô gái đó? Chu Hân Minh cũng không quan tâm đến vụ án này, ngược lại quan tâm tới hai cô gái xinh đẹp này. Diệp Lăng Phi thoáng cái ý thức được vấn đề lần này cũng rất nghiêm trọng. Hắn không dám giấu giếm, đem mọi chuyện kể hết ra. Nghe xong, Chu Hân Minh cắn môi oán hận nói, đám cảnh sát này dám làm như vậy, không phải là con trai Hứa Lạc Sơn sao, có cái gì ghê gớm. Em thấy phải đánh những người đó, Diệp Lăng Phi, anh không nên lo lắng, em sẽ xử lý chuyện này cho anh. À, còn có, anh đừng cho Tình Đình biết chuyện này, em lo Tình Đình sẽ nghĩ lung tung. Những lời này của Chu Hân Minh hoàn toàn là những lời Diệp Lăng Phi muốn nói. Diệp Lăng Phi cũng lo lắng để cho Bạch Tình Đình biết, có thể hiểu lầm mình có quan hệ mập mờ với hai cô gái kia. Diệp Lăng Phi nghiêng đầu liếc qua bộ ngực nhô lên trong cảnh phục của Chu Hân Minh, đưa tay ôm Chu Hân Minh, đưa miệng tới, cười xấu xa nói, vẫn là Hân Minh đối với anh tốt nhất, anh biết Hân Minh lo lắng Tình Đình sẽ hiểu lầm anh, nào, chỉ điểm ấy cũng cần thưởng một cái hôn. Đem cái miệng thối của anh tránh ra cho em. Chu Hân Minh đưa tay che ở trước miệng Diệp Lăng Phi, không cho miệng Diệp Lăng Phi tới gần mình. Nàng làm bộ rất chán ghét nói, anh nghĩ em là người như thế nào chứ? Đương nhiên em là người của anh, là bà xã của anh. Miệng Diệp Lăng Phi ngọt như mật, lấy tay đẩy cái tay Chu Hân Minh che ở miệng hắn kia ra, môi kề sát đến đôi môi nhỏ nhắn nhợn hồng của Chu Hân Minh. Hai tay Chu Hân Minh vốn định dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhưng hai tay Diệp Lăng Phi đã ôm chặt lấy Chu Hân Minh, làm cho nàng không thể động đậy. Môi Chu Hân Minh bị môi Diệp Lăng Phi dính chặt vào, chỉ có thể phát ra mấy tiếng này. Chu Hân Minh rất nhanh liền khuất phục, đầu lưỡi của nàng chủ động cùng đầu lưỡi Diệp Lăng Phi quấn vào một chỗ, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, nồng nhiệt. Chu Hân Minh khom lưng, nhặt cục đá bên chân lên, vung tay, ném cục đá vào biển rộng. Diệp Lăng Phi đứng trên bờ cát, hai tay ôm ngực, mặt mang vẻ tươi cười chăm chú nhìn vào Chu Hân Minh giống như cô gái nhỏ thích chơi đùa đứng trên bãi cát ném đá xuống mặt biển. Chu Hân Minh vừa là ném một cục đá trên bờ cát ra xa xa vào trong biển, vỗ vỗ lòng bàn tay, xoay người, quay mặt về phía Diệp Lăng Phi đang nhìn chính mình. Chu Hân Minh hô, cùng nhau tới đây chơi, chúng ta thi xem ai ném được xa hơn. Chu Hân Minh mặc cảnh phục, có vẻ anh tư hiên ngang. Chân phải của nàng hơi thả lỏng, chân trái đứng thẳng, trọng tâm thân thể nghiêng về bên trái, nổi bật ra kiểu đồn gợi cảm của nàng. Ánh hoàng hôn chiếu lên trên mặt Chu Hân Minh, hiện ra một vẻ đẹp động lòng người. Một nét thoáng hiện từ cổ áo lộ ra vùng da trắng mịn càng làm cho Chu Hân Minh ở trong mắt Diệp Lăng Phi trở nên kiều mị động lòng người. Diệp Lăng Phi chỉ là nhìn Chu Hân Minh, cũng không nói lời nào. Trong mắt Chu Hân Minh hiện ra một tia sáng kỳ dị, nàng thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình, không khỏi đem ánh mắt hơi hơi tránh né, không chạm vào ánh mắt làm nàng si mê của Diệp Lăng Phi. Nhìn cái gì chứ, choáng à. Chu Hân Minh cũng biết Diệp Lăng Phi đang nhìn cái gì, nàng đi nhanh hai bước, đưa tay gỡ hai tay Diệp Lăng Phi đang ôm ngực, nghĩ muốn cầm tay Diệp Lăng Phi cùng đi dạo trên bờ biển, nhưng không nghĩ đến Diệp Lăng Phi lại cầm tay Chu Hân Minh, thuận thế kéo vào, cả thân thể mềm mại của Chu Hân Minh đều nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt eo thon của Chu Hân Minh, mắt hai người nhìn nhau. Diệp Lăng Phi chăm chú nói, Hân Minh, em thật đẹp. Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi chứa chan sự chân tình, đây là tình cảm phát ra từ đáy lòng. Vẻn vẹn một câu ngắn gọn này, đã hoàn toàn biểu lộ tình cảm của Diệp Lăng Phi đối với Chu Hân Minh. Nữ nhân đều rất mẫn cảm, giờ phút này Chu Hân Minh không cần cố ý phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Nàng từ trong ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn thấy chính mình. Có nhiều người ở đây, không nên, ở chỗ này được không? Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa môi tới, trong lòng nàng rất khát vọng môi mình có thể chạm vào đôi môi của nam nhân làm người khác si mê này, nhưng lại lo lắng bị người khác nhìn thấy. Nơi này là bờ cát phía dưới quảng trường hải quân, mỗi tối luôn có rất nhiều người dân đi dạo trên bờ cát. Chu Hân Minh mặc cảnh phục, lo lắng bị người ta nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Diệp Lăng Phi mặc kệ người ở đây có nhiều hay không, nam hoan nữ ái, chuyện trai gái yêu nhau, đó là chuyện bình thường nhất. Cảnh sát thì sao chứ, cởi sạch quần áo chính là nữ nhân, cùng nữ nhân bình thường có gì khác nhau. Diệp Lăng Phi không để ý tới lời Chu Hân Minh nói, đưa môi kề sát tới. Chu Hân Minh chống cự yếu ớt một lát, rốt cuộc cũng không chống cự nữa, thả hồn trong nụ hôn nồng nhiệt. Một nụ hôn nồng nhiệt qua đi, môi hai người tách ra. Diệp Lăng Phi tay trái ôm eo Chu Hân Minh, cùng Chu Hân Minh đi dạo trên bờ biển. Dưới ánh hoàng hôn, lưu lại cái bóng thật dài của hai người. Chu Hân Minh về biệt thự trước, chờ sau khi Chu Hân Minh trở về không lâu, Diệp Lăng Phi cũng ra vẻ bộ dáng mới vừa trở về đi vào biệt thự. Bạch Tình Đình nằm trên giường trong phòng ngủ, cầm phương án kinh doanh, tay phải cầm một chiếc bút ký tên, đang cân nhắc có bỏ sót chi tiết gì hay không. Sau khi Chu Hân Minh đổi lại quần áo, mặc một bộ quần áo trong nhà, đẩy cửa phòng ngủ Bạch Tình Đình ra. Làm gì vậy? Chu Hân Minh ngồi ở bên giường Bạch Tình Đình, tò mò nhìn thoáng qua tài liệu có 3 tờ A4 ghim lại mà Bạch Tình Đình cầm trong tay. Bạch Tình Đình đặt phương án kinh doanh đang cầm trong tay lên đầu giường, tháo kính xuống, xoa mắt trả lời, cũng không có gì, là phương án kinh doanh của công ty mình, nhìn xem có phải cân nhắc chỗ nào nữa hay không, là chuyện này à. Chu Hân Minh đối với cái gọi là phương án kinh doanh này không có hứng thú, nàng chỉ biết phá án, bắt người, tan sở rồi à. Bạch Tình Đình ngáp một cái, có vẻ mệt mỏi nói, đêm qua công việc của mình bề bộn cả đêm, sáng sớm hôm nay hơn 4 giờ mới được ngủ, tên kia trở về chưa, ai cơ? Chu Hân Minh cố ý nói, nhà đầu chết tiệt này, cố ý chọc giận mình phải không, biết rõ mình nói là ai mà. Bạch Tình Đình bất ngờ đưa tay đánh bộ ngực Chu Hân Minh hở ra, nhéo một cái, cười xấu xa nói, bạn cũng đừng quên, bạn chỉ có thể là nhỏ, muốn đoạt với mình, bạn còn không được đâu. Chu Hân Minh đột nhiên bị Bạch Tình Đình tập kích bộ ngực, nàng cũng không khách khí, hai tay hướng bộ ngực Bạch Tình Đình chộp tới, trong miệng hét lên, Tình Đình, từ khi nào bạn học xấu vậy? A, Bạch Tình Đình thất thanh hét lên một tiếng, hai tay nàng vội vã che bộ ngực, ra sức ngăn cản, nhưng Chu Hân Minh lại cố ý muốn báo thù. Hai mỹ nữ đùa giỡn với nhau. Lão bà, chuyện anh giúp em đều làm tốt. Khi Diệp Lăng Phi hưng phấn đẩy cửa phòng Bạch Tình Đình ra, mới vừa hô một câu, mắt liền trợn tròn. Chỉ nhìn thấy hai người Chu Hân Minh cùng Bạch Tình Đình ở trên giường đang nháo nhào cùng một chỗ. Bạch Tình Đình bị Chu Hân Minh đè lên trên, đang cổ Bạch Tình Đình. Bởi vì buồn, hai chân Bạch Tình Đình đạp loạn lên, sử dụng các loại biện pháp muốn đẩy Chu Hân Minh ra khỏi người mình. Bạch Tình Đình vốn mặc áo ngủ, đùa giỡn thế này, váy bị xốc lên, lộ ra hai bắp đùi thon dài, trắng mịn của Bạch Tình Đình. Mà ngay cả quần lót tam giác màu trắng kia của Bạch Tình Đình cũng bất ngờ lộ ra. Cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy ở bên cạnh quần lót tam giác lộ ra vài sợi lông màu đen. Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Minh lập tức dừng lại. Chu Hân Minh cười hì hì nói, Tình Đình, chuyện này không liên quan đến mình nha. Mình nhớ ra rồi, còn chưa có tắm rửa đây. Hai người trò chuyện, mình đi tắm đây. Chu Hân Minh từ trên giường nhảy xuống, đi đôi dép lê có hình nhân vật phim hoạt hình trẻ con của nàng. Khi đi qua người Diệp Lăng Phi, khóe miệng hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện. Cái gì anh cũng không nhìn thấy. Diệp Lăng Phi liên tục không ngừng giải thích nói, anh là đến nói chuyện với em. Người này ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có ý rời đi, đem cửa phòng đóng lại, trong miệng lẩm bẩm nói, lão bà, chừng nào thì em rời giường đây, không xem tivi, không tắm rửa. Vừa nói một ít câu kỳ quái không nghe rõ, mặt dày ngồi ở bên giường. Bạch Tình Đình đã dùng áo ngủ che lên đùi mình, miệng thúc giục nói, anh vào đây làm gì, mau đi ra. Anh muốn cùng em tâm sự chuyện người mẫu. Buổi chiều hôm nay anh giúp em tìm vài người mẫu, khí chất đều rất tốt. Diệp Lăng Phi vừa nói, tay phải nhìn như muốn cầm phần kế hoạch kinh doanh kia của Bạch Tình Đình, nhưng lại lệch ra một bên, lại đặt ở trên người Bạch Tình Đình. Mùi thơm cơ thể mê người của Bạch Tình Đình truyền vào mũi Diệp Lăng Phi, ngửi được mùi thơm cơ thể của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác người mình có chút nóng. Bạch Tình Đình nhìn ra ý tứ của Diệp Lăng Phi. Hai tay nàng cầm lấy chiếc mền, chăn mỏng, tơ tằm, dùng mền che ở trước người. Trong miệng thúc giục nói, anh định ra là được, tốt lắm, mau đi ra. Đàn ông con trai ở trong phòng ngủ của em còn ra gì nữa? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, lão bà, anh muốn cùng em điều tra một vấn đề. Diệp Lăng Phi mặt dày áp vào trên người Bạch Tình Đình, mặc dù ở giữa có chăn mền, nhưng Diệp Lăng Phi nhưng không nghĩ đến đem chăn mền bỏ ra. Cách chăn mền áp vào trên người Bạch Tình Đình, mặt đưa tới rất gần mặt Bạch Tình Đình, nói, lão bà, em xem ngày đó chúng ta có phải nên mời vài người nổi tiếng đến hay không, tăng thêm chút danh khí cho Bách Hóa Việt Dương. Anh quyết định đi. Bạch Tình Đình trong lòng đại loạn, tim nàng thình thịch đập loạn lên, cắn chặt môi, mặt ửng đỏ. Diệp Lăng Phi giống như con gà con mổ thóc, hôn lên đôi môi hồng nhuận của Bạch Tình Đình mấy cái. Hai tay nắm hai tay Bạch Tình Đình, chậm rãi đem chăn mền Bạch Tình Đình nắm chặt ở hai tay buông ra, đem chăn mền che ở trên người Bạch Tình Đình bỏ ra. Bạch Tình Đình bắt đầu thở dồn dập lên, bộ ngực sữa cao vút của nàng nhấp nhô lên xuống, một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi chậm rãi hôn tới, tay phải chậm rãi đặt ở trên đùi Bạch Tình Đình, đem tay phải luồn dưới áo ngủ sờ vào bắp đùi Bạch Tình Đình. Không khí đang thân mật, đột nhiên điện thoại trong túi quần Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi có chút tức giận lấy ra điện thoại, thầm nghĩ, ta nhất định phải mắng chết tên quấy rầy chuyện tốt của người ta này. Nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại kia, Diệp Lăng Phi chần chừ từ trên người Bạch Tình Đình đi xuống, đi nhanh ra khỏi phòng ngủ Bạch Tình Đình. Chờ Diệp Lăng Phi vừa đi, Bạch Tình Đình mới chậm rãi thở phào một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, tên hỗn đản này, luôn luôn trong lúc người ta không tiện lại đến. Thì ra buổi chiều hôm nay Bạch Tình Đình vừa mới phát hiện tới kỳ kinh nguyệt. Mới vừa rồi nàng đang khổ não có phải nên nói cho Diệp Lăng Phi một tiếng hay không. Thấy Diệp Lăng Phi rời đi, Bạch Tình Đình mới thở phào một hơi. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng ngủ Bạch Tình Đình, tiếp điện thoại. Satan, chúng ta tìm được Na Dơn, áo nạp lãng, rồi. Thanh âm của Phi Hồ từ bên kia điện thoại truyền tới. Xử lý hắn như thế nào? Giết chết. Diệp Lăng Phi không chút do dự, nói ngay. Còn có một chuyện, chúng ta phá hủy tổng bộ tổ chức sát thủ, nhưng là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ này lại không tìm được. Đem toàn lực đi tìm người này, ta phải biết là kẻ nào dùng tiền muốn lấy mạng ta. Đến lúc đó, ta sẽ dùng hai lần tiền muốn lấy mạng thằng khốn kia. Hứa Lạc Sơn suốt đêm đi gặp Từ Hàn Vệ, khó khăn khi xử lý chuyện này vượt xa dự tính của Hứa Lạc Sơn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần một cuộc điện thoại của mình là có thể làm cho Lý Vân nghiêm trị kẻ đánh con mình, nhưng không nghĩ đến từ bên cảnh sát truyền đến tin tức. Đây chỉ là một vụ án trị an bình thường, hơn nữa trong đó có ba gã là phần tử xã hội đen, trước mắt đã tạm giam. Hứa Lạc Sơn chạy tới bệnh viện nhân dân thành phố, nhìn thấy con trai băng gạc quấn đầy đầu, trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Hứa Lạc Sơn đau lòng, một đứa con độc nhất của hắn lại như vậy, ngày thường coi Hứa Trung Ân giống như bảo bối. Sao có thể nhìn thấy con trai bị thương thành như vậy mà không cho con trai báo thù? Ngon ngọt an ủi Hứa Trung Ân xong, Hứa Lạc Sơn suốt đêm chạy tới tiểu khu ven hồ. Hứa Lạc Sơn vừa thấy Từ Hàn Vệ, liền rưng rưng nước mắt nói, Từ ký, Từ thư ký, lần này ngài nhất định phải làm chủ cho tôi. Từ Hàn Vệ bất động thần sắc ngồi ở trong phòng, ra hiệu Hứa Lạc Sơn ngồi xuống nói chuyện. Từ Hàn Vệ từ sau khi con trai chết, rất ít nhìn thấy hắn lộ ra vẻ tươi cười, cha đưa tang con, loại bi thống này làm cho Từ Hàn Vệ có vẻ già nua rất nhiều. Hứa Lạc Sơn không ngồi xuống, vẫn đứng ở trước mặt Từ Hàn Vệ, đem chuyện phát sinh buổi chiều thêm mắm thêm muối thuật lại một phen, có ý nhấn mạnh tới Diệp Lăng Phi này. Hứa Lạc Sơn hoài nghi là Chu Hồng Sâm làm trò trong đó, con gái Chu Hồng Sâm cùng con gái Bạch Cảnh Sùng quan hệ thân thiết, nói không chừng là vận dụng phương diện quan hệ này. Từ Hàn Vệ vẫn trầm ngâm, trong tay hắn cầm điếu thuốc, nghe xong Hứa Lạc Sơn kể lại, hắn chậm rãi nói, ta nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy, cho dù Chu Hồng Sâm nghĩ muốn quản chuyện này, hắn cũng sẽ nghĩ kỹ, dựa theo ngươi nói đây là vụ án mang tính chất xã hội đen trả thù rất nghiêm trọng, Chu Hồng Sâm mới vừa đảm nhiệm thị trưởng, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy quản chuyện này. Từ ký, trừ hắn còn có ai? Hứa Lạc Sơn hỏi. Ngươi cho rằng Triệu Thiên Khiếu này sẽ ngu xuẩn đến mức trực tiếp nhúng tay vào chuyện này sao? Từ Hàn Vệ hỏi. Ý của ngài là? Từ Hàn Vệ không giải thích mà cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho thư ký, bảo thư ký của mình gọi điện thoại cho Triệu Thiên Khiếu hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, điện thoại đã vang lên. Từ Hàn Vệ nghe điện thoại xong, thở dài nói, Hứa chủ nhiệm, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, nếu ngươi còn tiếp tục làm ầm lên đối với ai cũng không có lợi. Từ ký, nhưng bây giờ con tôi còn đang ở trong bệnh viện, tôi không thể cứ như vậy quên đi được. Từ Hàn Vệ cười lạnh nói, đó là con của ngươi tự tìm chết, ngươi biết con của ngươi chọc tới ai không? Ai? Con gái Vu Trấn Vu Tiểu Tiếu cùng cháu gái Trương Tư lệnh Trương Tuyết Hàn. Chuyện này cho dù tính như vậy, ta nói lại với ngươi, đánh con trai ngươi là cháu Trương Tư lệnh, bên Triệu Thiên Khiếu đã điều tra xong. Chuyện đã xảy ra buổi chiều, đầu tiên là con trai ngươi đùa giỡn hai cô gái cả ngươi và ta đều không thể trêu vào này, người ta mới tới giáo huấn con của ngươi. Con của ngươi cũng xem như may mắn, chưa bị đánh chết cũng đã không tệ, cho dù bị đánh chết mà nói, ngươi và ta cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ ngươi muốn đi bắt cháu Trương Tư lệnh, ngu ngốc? Từ Hàn Vệ vẻ mặt âm trầm nói, hiện tại ngươi hiểu rõ chưa, chuyện này tới đây thôi, nếu làm ầm ĩ nữa, chính ngươi cẩn thận cái mũ ô sa trên đầu ngươi khó giữ được. Từ Hàn Vệ đem lời này nói xong, vẻ mặt Hứa Lạc Sơn đã như màu đất. Hắn thật sự không nghĩ tới con mình lại chọc vào tổ ong to như vậy. Hiện tại thoạt nhìn, chuyện này cứ lặng yên không một tiếng động như vậy giải quyết là tốt nhất. Nếu thật sự ầm ĩ lên, chỉ sợ ngay cả chỗ dựa của hắn là Từ Hàn Vệ cũng không bảo vệ hắn được. Diệp Lăng Phi không quản chuyện người mẫu nữa, dù sao hắn đã giúp Bạch Tình Đình tìm được người mẫu, chuyện còn lại chính là chuyện của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tin tưởng năng lực của Bạch Tình Đình, nếu như ngay cả chút chuyện ấy cũng không làm được, vậy Bạch Tình Đình thật sự không có năng lực đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Tháng 4 ở thành phố Vọng Hải khí trời đã bắt đầu ấm lên, trên đường cái sớm đã có nữ nhân đi tất chân, có vẻ hết sức phong cách, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt mê đắm của nam nhân. Ban lãnh đạo chính phủ thành phố Vọng Hải thay đổi cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống dân chúng bình thường, trừ đài truyền hình, báo chí nói ra, dân chúng sẽ không quan tâm ai là thị trưởng, ai là thư ký thị ủy, cái dân chúng quan tâm chính là chính phủ có làm dân chúng quá được ấm no hơn hay không. Thành phố Vọng Hải là một thành thị lớn cấp huyện, tại phương diện phát triển kinh tế đã tương đương thành thị cấp tỉnh, phát triển mạnh hơn nữa là nhiệm vụ quan trọng nhất của thành phố Vọng Hải trong năm nay. Mà tập đoàn Tân Á hợp tác cùng công ty BMW KS của Đức thành lập công ty xe hơi, cũng được liệt vào một trong năm dự án trọng điểm chính phủ cần ủng hộ. Trần Ngọc Đình chính là người phụ trách chủ yếu dự án này, tạm thời bỏ qua chuyện quản lý bộ tổ chức. Tất cả chuyện của bộ tổ chức đều giao cho Giám đốc Diệp Lăng Phi phụ trách, mà nàng sẽ điều động nhân viên từ các ngành tạo thành bộ dự án ô tô Tân Á, BMWS, chuyên môn phụ trách đàm phán với tập đoàn BMWS. Quyết định này là trong hội nghị vắng mặt Diệp Lăng Phi làm ra. Đến khi Diệp Lăng Phi tới tập đoàn Tân Á, mới được biết tin tức này. Đầu của hắn bắt đầu to ra, mình căn bản không muốn đi quản chuyện của bộ tổ chức. Đây không phải Trần Ngọc Đình ép buộc mình đi quản lý bộ tổ chức sao? Diệp Lăng Phi lập tức đi tìm Trần Ngọc Đình, lại được báo rằng Trần Ngọc Đình hiện tại không có ở tập đoàn, đi tới phân xưởng phía dưới của tập đoàn Tân Á làm điều tra. Diệp Lăng Phi cảm giác có chút khổ não, đành phải trở về phòng làm việc của mình, đối mặt với đống văn kiện như núi cần mình xử lý. Diệp Lăng Phi liền gọi Tử Oánh vào phòng làm việc. Tử Oánh, cho cô một nhiệm vụ, đem toàn bộ văn kiện trên bàn này xử lý đi. Diệp Lăng Phi mặt dày vô sỉ cười nói, cùng lắm thì tôi tăng tiền thưởng cho cô. Giám đốc, tôi không làm được việc này. Tử Oánh khó xử nói, bộ tổ chức có một số văn kiện cần ngài ký tên, còn có một số việc là cần ngài phân phối cho thành viên bộ tổ chức. Lúc trước việc ký tên là Trần Phó Tổng ký tên, mà công việc phân phối cùng với liên lạc các ngành đều là Thái Phó Giám đốc xử lý. Nhưng Thái Phó Giám đốc đã xin nghỉ một tuần, công việc này chỉ có thể do ngài xử lý. Thái Hạo xin nghỉ lúc nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Buổi chiều hôm qua xin nghỉ, nói là người không khỏe, cần phải nghỉ một tuần để bồi dưỡng thân thể. Tử Oánh nói, giấy phép của Thái Giám đốc để lại ở trên bàn ngài. Ngày hôm qua Trần Phó Tổng không ký, nói là muốn Diệp Giám đốc tới ký. Diệp Lăng Phi quả nhiên tìm được đơn xin phép của Thái Hạo. Vừa nhìn, tên khốn Thái Hạo này chỉ viết một câu, vì thân thể không khỏe, muốn xin nghỉ một tuần. Diệp Lăng Phi đem đơn xin nghỉ của Thái Hạo đặt ở trên bàn, chỉ gật đầu, lập tức bảo Tử Oánh gọi Đường Hiểu Uyển vào phòng làm việc của mình. Đường Hiểu Uyển nắm hai tay vào nhau, đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Ngồi đi, từ lúc nào còn khách khí với anh như vậy? Diệp Lăng Phi ra hiệu Đường Hiểu Uyển ngồi ở đối diện mình, ánh mắt của hắn đảo qua trước ngực Đường Hiểu Uyển, thấy vậy gò má Đường Hiểu Uyển đỏ lên, không chờ Diệp Lăng Phi nói chuyện, Đường Hiểu Uyển liền ôn nhu nói, Diệp đại ca, anh tìm em có chuyện gì? Nhớ em, Hiểu Uyển, buổi tối có chuyện gì không? Chúng ta đi xem phim đi. Diệp Lăng Phi nửa thật nửa giả cười nói. Đường Hiểu Uyển rất muốn lập tức đáp ứng, nàng đã sớm ước gì có cơ hội một mình hẹn hò với Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển cũng không nhỏ, 24 tuổi, tuy nói Hiểu Uyển lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nói như thế nào thân thể này cũng đã thành thục. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Lăng Phi đều là tim đập không yên, nói dễ nghe một chút gọi là xuân tâm nhộn nhạo, nói khó nghe thì chính là động tình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, phòng tổ chức cải cách. Chỉ là đúng buổi tối hôm nay Đường Hiểu Uyển lại có chuyện, cha mẹ nàng muốn dẫn nàng đi thăm người thân. Đường Hiểu Uyển đã sớm đáp ứng rồi, cũng không dám không đi. Diệp đại ca, em, buổi tối em có chuyện rồi. Đường Hiểu Uyển khi nói lời này, nói bé như muỗi, chỉ sợ Diệp Lăng Phi tức giận. Diệp Lăng Phi đâu có nghĩ buổi tối hôm nay muốn hẹn Đường Hiểu Uyển xem phim. Hắn tìm Đường Hiểu Uyển đến là có chuyện khác. Chỉ là nhìn thấy cô gái nhỏ Đường Hiểu Uyển này, không nhịn được muốn đùa giỡn nàng. Nghe Đường Hiểu Uyển nói không đi, Diệp Lăng Phi ngược lại thở phào một hơi, thầm nghĩ, buổi tối hôm nay ta phải về nhà sớm một chút. Diệp Lăng Phi còn đang lo nghĩ tìm cơ hội cùng Bạch Tình Đình có quan hệ tiến thêm một bước. Vẫn chưa cùng Bạch Tình Đình trên giường, vẫn là lo lắng. Bạch Tình Đình tự như một đóa hoa vừa mới nở rộ, đó là Diệp Lăng Phi dùng bao nhiêu công sức thật vất vả mở cánh hoa ra, chỉ còn lại mật trong hoa. Nếu như bị con ong mật nào đi trước một bước đem mật hoa ngọt ngào này cướp đi, vậy chẳng phải là Diệp Lăng Phi hối hận cả đời sao? Diệp Lăng Phi giả bộ dáng rất thất vọng, chép miệng nói, vậy sau này có cơ hội thi đi vậy? Đường Hiểu Uyển nhìn Diệp Lăng Phi thất vọng như vậy, lúc này lại dao động, vốn là tâm ý không kiên quyết, hiện tại nhìn thấy Diệp Lăng Phi thất vọng, cô gái nhỏ này cái gì cũng không để ý, vội vã nói, Diệp đại ca, để em nói với mẹ một tiếng, tối nay em không đi tới nhà chú hai ăn cơm nữa. Diệp Lăng Phi thầm mắng chính mình hâm hấp, vì sao không có việc gì lại đùa Đường Hiểu Uyển chứ? Nếu chính mình không nói câu kia, đêm nay đã có nhiều thời gian lãng mạn cùng Bạch Tình Đình rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại nghĩ lại, tuy nói Đường Hiểu Uyển không thể so với Bạch Tình Đình CEO sức hấp dẫn lớn với mình như vậy, mà mình cũng không nghĩ đến hái bông hoa Đường Hiểu Uyển này, nhưng chung quy vẫn là một cô gái rất hấp dẫn. Diệp Lăng Phi tạm thời đem ý nghĩ của mình bỏ qua, trực tiếp đi vào chính đề hỏi, Hiểu Uyển, Thái Hạo sao lại không khỏe vậy? Đường Hiểu Uyển hiểu lầm Diệp Lăng Phi tưởng rằng mình cùng Thái Hạo có quan hệ gì, nóng lòng giải thích nàng cùng Thái Hạo không có bất cứ quan hệ gì, vội vàng nói, Diệp đại ca, em không rõ ràng lắm, em rất ít nói chuyện với hắn. Diệp Lăng Phi nhìn ra Đường Hiểu Uyển hiểu lầm ý của mình, hắn khẽ cười nói, Hiểu Uyển, không phải anh có ý này, chỉ là Thái Hạo muốn nghỉ một tuần, nói là thân thể khỏe, làm lãnh đạo của hắn, đương nhiên anh nghĩ muốn quan tâm cấp dưới một chút. Ngày hôm qua Thái Hạo không phải đi làm sao, em thấy sắc mặt hắn thế nào? AM, hôm qua Thái Giám Đốc còn vừa nói vừa cười, thoạt nhìn rất không tệ. Đừng hiểu Uyển thở phào một hơi, biết Diệp Lăng Phi không hiểu lầm nàng, lúc này mới nói. À, thì ra như vậy à, tốt lắm, Đừng hiểu Uyển em đi về làm việc trước đi, nhớ buổi tối đi xem phim nha. Chờ Đừng hiểu Uyển vừa đi, Diệp Lăng Phi tựa vào lưng ghế, ngón giữa tay phải gõ gõ mặt bàn, cười lạnh nói, Thái Hạo, tiểu tử ngươi dĩ nhiên muốn chơi ta sao, được, không phải ngươi muốn nhìn ta mắc sai lầm sao, lão tử sẽ làm cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Diệp Lăng Phi nghĩ vậy là Thái Hạo cố ý muốn cho mình khó xử, mới xin phép nghỉ một tuần. Ngày thường đều là Thái Hạo phụ trách sắp xếp công việc, mỗi ngày cùng công việc của các ngành liên quan trong đó. Hiện tại Thái Hạo dùng danh nghĩa xin phép nghỉ muốn cho Diệp Lăng Phi khó làm việc, dụng tâm rất hiểm ác. Diệp Lăng Phi cho rằng một người lãnh đạo tốt chính là như thế nào làm cho công việc của mình nhẹ nhất. Tóm lại là Diệp Lăng Phi sẽ không tự mình sắp xếp công việc của phòng tổ chức. Hắn cho Tử Oánh thông báo toàn thể viên chức phòng tổ chức đến phòng hội nghị họp, lại tự mình gọi điện thoại cho phòng sản xuất cùng phòng thị trường, bảo Chu Tuấn cùng Tôn Hằng Viễn tham gia hội nghị phòng tổ chức. Chu Tuấn cùng Tôn Hằng Viễn đều không đến, hai người tìm một cái cớ chung, công việc bề bộn, thật sự không có thời gian. Chỉ là mỗi người đều cho một quản lý tham gia hội nghị. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết hai người này chuẩn bị làm cho mình đẹp mặt. Nói vậy mình có đoạn thời gian không gây sóng gió ở tập đoàn Tân Á, lá gan của hai người này cũng lớn lên, cố ý như thế. Diệp Lăng Phi tạm thời không so đo với hai người này, thầm nghĩ, lão tử gần đây không rảnh chơi với các ngươi, chờ ta rảnh rỗi, ta cho hai người các ngươi biết cái gì gọi là lão hổ phát uy. Diệp Lăng Phi không cầm theo văn kiện gì, ngậm một điếu thuốc trong miệng, đi vào phòng họp. Hắn ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, đem hai chân đặt ở trên bàn hội nghị, rất tùy ý nói. Các vị, hôm nay ta triệu tập mọi người họp, chỉ có một mục đích, để cho mọi người sau này có chuyện gì đừng tìm ta, không có việc gì lại càng không cần tìm ta. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này ra, viên chức của phòng tổ chức ở phía dưới nghị luận ào ào. Diệp Lăng Phi ra hiệu mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói, ta thấy công việc của phòng tổ chức chúng ta, đơn giản chính là quan hệ với phòng sản xuất, phòng thị trường mấy ngành vô tích sự này. Hai gã quản lý phòng thị trường cùng phòng sản xuất tới đây tham gia hội nghị kia trên mặt đã có chút khó chịu, nhưng ngại đến thân phận Diệp Lăng Phi, hai người này lại không dám mở miệng. Chỉ có thể cố nén tức giận, trong lòng tính toán trở về nói chuyện này như thế nào với lãnh đạo của mình. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người này bất mãn, hắn cười nói, hai người các ngươi có phải bất mãn hay không? Bất mãn cần phải nói ra, không nói làm sao ta biết? Diệp Giám Đốc, ta cho rằng ngài nói như vậy về ngành chúng ta là không đúng. T. tên quản lý kia của phòng sản xuất không chịu được nữa, mang theo vẻ giận dữ nói, ngành trung tâm của tập đoàn Tân Á chính là phòng sản xuất chúng ta. Phòng sản xuất chúng ta làm ra lợi ích cho tập đoàn Tân Á, không có phòng sản xuất chúng ta. Quá trình sản xuất của tập đoàn Tân Á sẽ lâm vào tê liệt. Nói cho cùng, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ lòng bàn tay, phụ họa nói, ta thừa nhận là một tập đoàn chuyên môn tiến hành sản xuất sản phẩm máy móc. Ngành trung tâm của tập đoàn Tân Á chính là phòng sản xuất. Phòng thị trường cũng là ngành tập đoàn Tân Á không thể thiếu. Nhưng, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, địa cầu này có ai rời đi cũng vẫn quay. Cho dù người của phòng sản xuất các ngươi cùng phòng thị trường toàn bộ cút đi, tập đoàn Tân Á cũng sẽ vẫn tồn tại. Các ngươi có thể đem lời của ta về cho giám đốc ngành các ngươi. Nói là ta nói, nếu bọn họ bất mãn, hoàn toàn có thể cổ động người của ngành các ngươi từ chức tập thể. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này, hai gã quản lý kia á khẩu không trả lời được, cũng không dám lộ ra thần sắc bất mãn nữa. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, ta nghĩ các ngươi còn không có rõ ràng thân phận của ta. Ta là giám đốc phòng tổ chức, nhưng là công ty này lại không phải của ta. Cho dù tất cả người của hai ngành các ngươi cút đi, vậy cũng chẳng liên quan gì đến ta. Bọn họ có bản lãnh, trước tiên đem ta đẩy từ vị trí này xuống đi, nếu không, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Nói một cách khác, nếu như không thể phản kháng, như vậy phải chịu đựng. Hiện tại các ngươi hiểu được lời của ta chứ? Đi nói cho giám đốc các ngươi đi, bọn họ nguyện ý đến thì đến, không đến ta cũng sẽ không bắt buộc. Đường Hiểu Uyển gò má đỏ ửng, nàng cúi đầu, có chút xấu hổ. Diệp Lăng Phi nói cái này thật sự rất rõ ràng. Một bộ phận nữ nhân của phòng tổ chức đều mím môi. Muốn cười lại xấu hổ. Về phần mấy cô gái hay ngượng ngùng này thì vẻ mặt đỏ bừng giống như Đường Hiểu Uyển. Tứ Oánh âm thầm lắc đầu. Như Diệp Lăng Phi nói trực tiếp vậy, toàn bộ giám đốc ở tập đoàn Tân Á cũng chỉ có một mình lão ca Diệp Lăng Phi. Giám đốc ngành khác, bề ngoài có vẻ gương mẫu, nhưng nội tâm gian xảo hơn nhiều. Không có một giám đốc nào dám nói chuyện trực tiếp thẳng thắn như Diệp Lăng Phi vậy. Hai người kia rốt cuộc ngồi không yên, nói đem mấy lời này của Diệp Lăng Phi chuyển tới giám đốc bọn họ, liền giống như chạy trốn rời khỏi phòng họp. Chờ hai người này vừa đi, Diệp Lăng Phi mới đem chân từ trên bàn hạ xuống, nghiêm túc đứng lên, nói, hiện tại ta bắt đầu chính thức họp. Mọi người có thể đem lời ta mới nói vừa rồi trở thành thối lắm. Những lời này là nói cho người ngoài nghe. Mặc dù ta là giám đốc phòng tổ chức, nhưng từ lúc đầu đảm nhiệm chức vụ này, ta đã không muốn quản lý phòng tổ chức. Phòng tổ chức sở dĩ được thiết lập hoàn toàn là cao tầng công ty nghĩ muốn đem quyền lực của phòng thị trường cùng phòng sản xuất phân tán. Lúc này mới xuất hiện cái phòng tổ chức này. Từ thành lập đến bây giờ, quyền lực phòng tổ chức của chúng ta từng bước mở rộng, nhân viên đã gia tăng. Nhưng đối với tình trạng trước mắt của phòng tổ chức ta rất bất mãn, phải là rất không hài lòng. Thái độ làm việc của các ngươi làm cho ta thất vọng. Viên chức phòng tổ chức ngồi đây đều đem ánh mắt đặt lên Diệp Lăng Phi. Giờ phút này Diệp Lăng Phi cùng giám đốc lúc trước kia hoàn toàn bất đồng.